Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy một cảnh không thích hợp với Thiếu Nhi, Bạch Đào nói: Triệu Mạn San hình như trước kia đã ly hôn rồi. Mình nghe nói Quy Hiểu à? Nghe nói thôi. Anh Thần mấy ngày trước từ làng trở về, hai người này đã đính hôn rồi. Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Ai cơ? Là anh Thần đó. Mình nghĩ lần trước anh Thần về, cậu có tìm tới, chắc chắn sẽ tới nói với cậu một tiếng. Quy Hiểu như là chìm vào hôn mê, cô mở cửa sổ ra không thể nào thở nổi, nên muốn để cho gió lùa vào. Thế là anh đã về rồi, về mà không nói gì cả. Mấy ngày hôm trước cô còn ngây ngô dặn anh nhớ lấy hộ khẩu của thằng bé ở làng về tới. Bạch Đào nói hết chuyện trái sang chuyện phải trước sau cho cô nghe, cũng không có thêm gì khác, chỉ có đó là tin tức anh đã về, muốn kết hôn với Triệu Mẫn San. Điện thoại tắt đi, Quỳ Hiểu đứng trên sân thượng, chạy tại chỗ ba phòng rồi đóng cửa sổ lại. Cửa sổ thủy tinh không cầm chặt đập thẳng vào tay cô, hai ngón tay bị kẹt lại. Cô đau đến mức mà nước mắt rơi tí tách, cảm giác như bị nghiền nát đi vậy, nhưng lại muốn lấy cái đau này che lấp đi cái đau kia. Cứ đứng như thế giữa đêm chờ một chút, thêm một lúc nữa, hơn một giờ cô mới hết đau, lau đi vệt nước mắt còn sắt lại mà quay về phòng ngủ. Cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng, biết rõ đã muộn như vậy sẽ được trả lời, nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào cô vẫn sẽ nhắn tin. Nghe nói anh đã trở về Bắc Kinh rồi. Điện thoại đặt trên tủ tivi, người lại bảo ở trên giường nằm. Vừa mới đắp chăn xong thì điện thoại lại vang lên. Ánh sáng trăng phản chiếu trên màn tivi đen kịt, tiếng vang lên không ngừng là một cuộc gọi, cứ dừng rồi lại rung, lại cứ liên tục như vậy. Cô tự làm cho tâm lý của bản thân mình. Chẳng qua anh chỉ nhờ mày làm một việc đã đồng ý cũng đã làm xong, nên kết thúc thôi. Cứ như thế rất là nhiều lần, xác nhận mình sẽ không ra điều gì không cần thiết, lúc này cô mới nhận máy. Alo. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng vang lại càng trở nên thẳng thốt. Bên kia có tiếng kim loại va vào nhau, như thể có một mùi dầu máy cay mũi cách nào không xua được, dường như không khí cũng mang thêm màu sắc lốm đốm đen. Thật là xin lỗi Quy Hiểu, Lộ Viêm Thần nói. Mấy ngày nay trong nhà có việc, vừa gấp nên mới về, không thể rời đi được. Không sao đâu, ngày mốt em phải rời khỏi Bắc Kinh, cũng sắp Tết âm lịch rồi, không tiện mang theo thằng bé đi gửi nhờ bạn bè. Nghe nói anh về nên em hỏi thử anh có thể sang đón nó không. Ngày mốt. Giọng nói của anh có phần không được chắc chắn. Nếu không ngày mai em lái xe đưa sang nhé, cứ quyết định như vậy nha. Một lúc lâu sau đầu dây điện thoại mới nói. Làm phiền cô rồi. Không có gì cả, vừa lúc em có thể giúp đỡ thôi. Sau đó cuộc gọi tắt máy. Lộ Viêm Thần để điện thoại trên nền xi măng. Trong nhà xưởng chỉ còn lại một mình anh. Lúc trước có một chiếc xe hỏng đến ngày gần nát ở đây, bây giờ nằm ở trên xe mờ mịt, tầm mắt dường như mường tượng được mấy năm trước kia. Mình nằm ở trên tiếm nệm đầy là vết bẩn, nhìn Quy Hiểu cúi người ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa lưng về phía ánh sáng, lại còn làm nũng, muốn nắm lấy tay anh. Khi đó tình cảm của cô đều gửi gắm qua chiếc điện thoại, không nhìn được, không sờ được, thương anh bao nhiêu mà anh lại không rõ sao. Em đang dồn tiền, anh đợi em nhé. Em thì lên đại học là có thể gặp anh được rồi, rồi mình nói chuyện một phút đồng hồ có được không? Còn nhớ em không? Làm sao bây giờ? Không có tiếng nói chung rồi, anh không thể nói với em thêm mấy câu hả? Học kỳ này em ở trọ ở trường rồi, rất là ghê nha. Một ký túc xá mà tới 20 mấy người, nhỏ tới mức cái gì cũng không cho lên giường đó. Chết mất, mẹ đã biết em yêu sớm rồi. Gần đây em không nghe được điện thoại ở nhà, anh đừng gọi cho em nha, chờ em gọi cho anh có được không? Lộ Thần à, Lộ Thần à. Cô gọi tên anh là âm thanh động lòng người nhất trên thế gian. Sáng sớm Quy Hiểu sắp xếp xong hành lý cho Tiểu Nam, lúc dẫn cậu bé đến chỉ có một chiếc túi du lịch. Khi tới Bắc Kinh cô mua cho cậu bé không ít đồ. Một là vì thấy thằng bé rất là đáng thương, từ nhỏ đã phải tự mình chăm sóc cho bản thân mình. Hai là mua cho cậu bé quần áo giống như là những đứa bé 7-8 tuổi bây giờ, để cho cậu bé có thể nhanh chóng hòa nhập được với hoàn cảnh, không khỏi bị mọi người xa lánh. Đưa đứa bé đến thẳng chỗ của anh, cô vẫn cảm thấy lo lo. Sửng sờ xe đó, có thể cho một người thêm ở nữa hay không? Có thể Tần Tiểu Nam nghe Lộ Viêm Thần đã về, hận là không thể chắp cánh bay đến thị trấn nhỏ để gặp chú Lộ của bé. Quy Hiểu nhìn thằng bé vui vẻ nhiệt tình như thế thì cũng không rề rà nữa, dắt bé rồi lái xe ra ngoại thành. Lúc đến thị trấn cũng là 2 giờ sau. 2 năm trước học lớp xong thì vội vàng ra về, cũng không kịp đến thị trấn để dạo chơi. Hôm nay nhìn lại đúng là thay đổi rất nhiều. Cửa hàng 3 tầng đã đóng cửa rồi, quán thịt dê nướng và gì ấy cũng không còn nữa. Chỗ sảnh bia mở ra liên tiếp nhiều quán ăn lớn nhỏ. Còn được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.